Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071: Điên cuồng bảng danh sách. Chương 431: Điên cuồng bảng danh sách. Khoảng cách vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh phó bản chính thức kết thúc chỉ còn lại không tới 24 giờ. Chúng người chơi ăn dưa nhiệt tình cũng chưa từng có tăng vọt. Có người nhàn rỗi không chuyện gì, thậm chí cách mỗi 2 phút liền đi cà quét một cái official website nhìn xem xếp hạng có cái gì biến động, về sau screenshot đến diễn đàn trên nước vừa kề sát. Bất quá lúc này bởi vì nhanh đến thời hạn cuối cùng xếp hạng, nhất là khá cao những cái kia xếp hạng đều đã dần dần ổn định lại. Thứ nhất vẫn như cũ là Quang Hồ hội trưởng tháng 2 vây thành 2.892 điểm. Khinh thường quần hùng, bất quá thứ hai bị thứ hai chiến tuyến một cái tên là Tchaikovsky người chơi cho vượt qua. Hắn chỉ so với tháng 2 vây thành điểm số thấp 6-5 điểm. Sự xuất hiện của hắn cũng phá vỡ Quang Hồ đối với ba hạng đầu lũng đoạn. Bất quá ngoại trừ không Tchaikovsky không hàng bên ngoài, 10 hạng đầu cũng không có cái khác biến động. Nguyên bản xếp tại thứ 10 ngân sắc chi dực hội trưởng Thiên Mã bị gạt ra trước 10. Lấy 2.240 điểm xếp tại người thứ 11. Mặc dù 50 người đứng đầu ban thưởng đều như thế, nhưng là đối với ngân sắc chi dực dạng này đại công hội mà nói, không có thể đi vào nhập trước 10 bản thân liền là một loại thất bại, sẽ mang đến một loạt ảnh hưởng xấu. Cũng tỉ như hiện tại diễn đàn trên đã bắt đầu có người cười trên nỗi đau của người khác phát bài viết phân tích ngân sắc chi dực từ khi tiền nhiệm hội trưởng sau khi chết liền đã toàn diện lạc hậu hơn Quang Hồ cùng thứ hai chiến tuyến, rơi vào thê đội thứ hai, đề nghị đem ngân sắc chi dực khai trừ ra ba đại công hội. Bất quá rất nhanh cũng có ngân sắc chi dực công hội thành viên ở phía dưới hồi phục phản bác. Song phương sau đó bắt đầu thần thương khẩu chiến, người tới ta đi vô cùng náo nhiệt. Đồng thời thời gian dần trôi qua, chủ đề cũng bị mang đi chạch, bắt đầu chuyển hướng mấy cái Thiên Mã có thể đánh một cái tháng 2 vây thành nhàm chán như vậy vấn đề bên trên. Kết quả đúng lúc này một cái đổi mới đảng lại chợt phát hiện bảng xếp hạng 10 hạng đầu lần nữa bị đổi mới, bao quát tháng 2 vây thành tại bên trong trên bảng danh sách mỗi người đều lui một. Hiện tại hạng nhất bị một cái tên là beta người chơi thay thế. Đây chính là một cái kinh thiên lớn dưa, nhất là đám người sau đó phát hiện ba đại công hội đối với việc này tập thể giữ vững trầm mặc. Không có một nhà phát ra tiếng. Đây cũng chính là nói cái này tên là beta người chơi cũng không thuộc về bất luận cái gì một nhà công hội, độc lập người chơi, mạnh như vậy. Tuy nói internet không có ký ức, nhưng là rốt cuộc mới trôi qua không bao lâu thời gian, rất nhanh liền có người nhớ lại cái này là lúc trước duy hai lượng cái trận đầu người đại diện C hiến tranh phó bản đạt được vượt qua 1.000 điểm người chơi. Còn một người khác gọi là Simon người chơi, lấy được trận đầu cao nhất 147.5 điểm. Đến nay đám người y nguyên không biết hắn là làm sao làm được. Chỉ có thể không ngừng cảm khái gia hỏa này là bật hack đi. Bất quá về sau cái kia gọi là Simon gia hỏa hắn điểm số liền vĩnh viễn như ngừng lại 147.5 điểm. Theo thời gian trôi qua đã có càng ngày càng nhiều người tin tưởng hắn tại về sau trong trò chơi phát sinh ngoài ý muốn, bởi vậy hiện tại đã không có người nào lại chú ý hắn. Về phần beta, đám người cũng là hiện tại mới phát hiện tại mấy giờ trước hắn xếp hạng vừa biến động một lần, thế mà vô thanh vô tức đi tới 37 tên. Về sau liền là nửa phút trước, hắn lại vọt lên tới bảng xếp hạng vị thứ nhất, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Hơn nữa còn một hơi liên thông hai cái phó bản, ở giữa một chút cũng không nghỉ ngơi. Diễn đàn chúng ăn dưa đảng cũng nhịn không được hỏi thăm cái này tên là beta người chơi đến. Nhưng mà tiếc nuối là, lại không ai có thể nói ra lai lịch của hắn. Trên thực tế trước đó thứ một trò chơi kết thúc, hắn đạt được vượt qua 1000 điểm lúc liền đã dẫn phát không ít người chú ý. Nhưng là cùng hắn điểm số đồng dạng nổi danh còn có hắn thần bí. Cái này gọi beta ra hỏa tựa như là từ trong viên đá đụng tới đồng dạng. Vô luận là hiện thực vẫn là trong trò chơi, đều không có người chơi đụng phải hắn. Tự nhiên cũng không cách nào siêu tập đến bất kỳ cùng hắn có liên quan tư liệu. Ngay tại lúc đám người cảm khái vòng thứ nhất người đại diện C hiến tranh phó bản hạng nhất thế mà bị một cái vô cùng thần bí độc lập người chơi cầm xuống thời điểm, không ai từng nghĩ tới trên bảng xếp hạng 10 hạng đầu vị trí lại đổi mới một lần. Cái kia tên là beta thần bí người chơi tại hạng nhất vị trí bên trên chỉ đợi không đến một khắc đồng hồ giờ, sau đó liền bị một cái khác người chơi cho thay thế. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng là ba đại công hội lại nghẹn xảy ra điều gì đại chiêu. Nhưng là chờ nhìn thấy đệ nhất cái tên đó lúc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì hiện tại xếp tại đệ nhất lại là một cái quen thuộc ID. Simon 302 năm điểm, mà lại lần này bởi vì beta đột nhiên xuất hiện, có một ít nhàn thực sự người nhàm chán cũng tra một chút Simon xếp hạng. Bọn hắn có thể chứng minh ngay tại mấy phút trước Simon điểm số vẫn như cũ còn chỉ dừng lại ở trận đầu 147 năm điểm. Nói một cách khác, gia hỏa này cho tới bây giờ hết thảy chỉ chơi 2 trận người đại diện chiến tranh phó bản. Kết quả là đem thứ hạng của mình ta đến thứ nhất. Hơn nữa còn là người chơi bên trong một cái duy nhất đạt được vượt qua 3000 người. So thứ hai beta nhiều 27 điểm. Nếu như nói chúng ăn dưa đảng đối với beta lực lượng mới xuất hiện vẫn chỉ là sợ hãi than lời nói. Đối với Simon đột nhiên xác chết vùng dậy đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này TM là thạch trùy bật hack đi. Phát ngôn viên, đu quay ngựa nếu như hắn trận đầu thật lấy được 147 năm điểm ấn trận thứ hai cầm tới 1550 điểm ngược. Lại là cũng rất bình thường. Chẳng bằng nói hắn trận thứ hai lấy không được cao như vậy điểm số mới thạch trùy hắn một trận gian. Lận, phát ngôn viên, đờ cờ mờ không thể tưởng tượng nổi LS anh em là tại khôi hài sao? Cái này còn không phải gian lận. Người TM một trận cà cái hơn 1000 phân ra đến cho ta xem một chút. Phát ngôn viên, khỉ thi đấu lôi ngươi làm không được không có nghĩa là người khác cũng làm không được a. Cái kia gọi beta không phải cũng cà qua một trận hơn 1000 điểm sao? Còn có ánh sáng công hội trưởng tháng 2 vây thành, cũng có một trận nhanh đến 1000 điểm. Phát ngôn viên, đờ cờ mờ không thể tưởng tượng nổi nhưng là hắn cái này 2 trận 3000 điểm cũng quá khoa trương đi. Chúng ta chơi thật là cùng một cái trò chơi sao? Phát ngôn viên, Hùng Anh dương cánh. Theo càng ngày càng nhiều người chú ý tới bảng xếp hạng vị thứ nhất cái kia đã lâu danh tự. Diễn đàn lần này cũng triệt để vỡ tổ. Chủ yếu là cái này gọi Simon gia hỏa đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn thưởng thức. Nếu như nói thứ một trò chơi cầm tới hơn 1400 điểm còn có thể dùng ngẫu nhiên để giải thích, như vậy trận thứ hai trò chơi hắn lại lần nữa cầm xuống hơn 1500 điểm liền chứng minh. Cái này căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên, nhưng vấn đề là không người biết hắn là làm sao làm được. Cái kia thần bí beta không nói, tháng 2 vây thành là hiện tại tất cả người chơi công nhận đỉnh tiêm cao thủ, mà lại nâng quang hồ cả một cái công hội chi lực phục vụ cho hắn. 3 trận xuống tới bình quân mỗi trận đạt được cũng không phá ngàn. Nhất là phàm là tham dự trò chơi người đều biết càng là đến đằng sau điểm số càng khó kiếm lấy. Simon buổi diễn đều dẫn trước tháng 2 vây thành 500 điểm. Cái này khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Rất nhanh diễn đàn trên một thiên, luận người chơi có thể hay không làm được trận đồng đều 1500 điểm, tiếp mời liền bị thọt tới sốt dẻo nhất địa phương. Phía dưới nhắn lại các loại não động đều có, nhưng là từ đầu đến cuối không có người có thể đưa ra một loại lệnh người tin phục phương án. Bất quá đối với người trong cuộc tới nói nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Trương Hằng rốt cuộc ở cái trước phó bản bên trong chờ đợi trọn vẹn 270 ngày. Mặc dù bản thân hắn hậu kỳ cơ hồ không lại thế nào tận lực thu thập cánh kiến đỏ đĩa nhạc, nhưng là bởi vì lúc trước cùng kiếm tiền người trước đó từng có một cái thu mua hiệp nghị, cái sau vẫn là sẽ liên tục không ngừng vì hắn cung cấp cánh kiến đỏ đĩa nhạc. Nhất là làm phó bản thời gian bị kéo đầy đủ dài, hắn chỗ tích lũy cánh kiến đỏ đĩa nhạc số lượng cũng liền trở nên phi thường khả quan. Bởi vậy chờ Trương Hằng rời đi phó bản phát hiện, mới thứ hạng của mình vậy mà đã trong lúc vô tình một lần nữa về tới bảng danh sách vị thứ nhất. Hết chương.